Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, 74, gần đoạn thời gian, Viết Y Lâu đệ tử cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Ở Thiên Thượng Hải Đại Lục các nơi bắt giữ tu luyện giả. Phàm là cảm thấy có hiểm nghi, đều giống nhau mang đi, đồng thời cũng đem thông hướng Thiên Thượng Hải lộ đổ cái mật kỹ càng thực. Mỗi một cái ra vào Thiên Thượng Hải tu luyện giả đều bị cẩn thận kiểm tra. Nếu có cái gì phát hiện, nhân tất sẽ bị mang đi. Viết Y Lâu như thế làm việc, tự nhiên khiến cho nhiều người tức giận. Đáng tiếc Viết Y Lâu thực lực cường hãn. Thả lần này ngay cả thừa lại năm nhân vương cảnh lâu chủ đều đồng thời xuất động. Ở tuyệt đối thực lực kinh sợ hạ, liên tính thế nhân lại không mãn, cũng không thể như thế nào. Toàn bộ Thiên Thượng Hải Đại Lục không khí, nhân Tuyết Y Lâu làm việc mà trở nên thập phần khẩn trương. Trên đường này gặp được Tuyết Y Lâu đệ tử tu luyện giả. Cũng đại đa số giận mà không dám nói gì, còn chưa tới Vụ Trạch Chi bên. Sở trước đoàn người rốt cục gặp được chặn đường kiểm tra bọn họ Tuyết Y Lâu đệ tử. Hiện thời sở trước đã là không minh cảnh tu luyện giả. Có thể ngự kiếm phi hành. Tốc độ so yêu thú xe mau rất nhiều, bất quá so với ngự kiếm phi hành, sở trước bây giờ còn là ưa cưỡi yêu thú xe, đặc biệt tại đây loại không cần thiết người đi đường thời điểm ni nào biết. Hôm nay như thường lui tới như vậy ở trên đường chậm gì gì đi tới. Đã bị một đám mặc si phong sa y tu luyện giả ngăn lại. Người trong xe đều xuất ra. Nhanh chút, đừng làm chúng ta động thủ. Ngăn đón nhân Tuyết Y Lâu đệ tử thái độ thập phần cường ngạnh. Nếu là người khác, nhìn đến này đó mặc si phong sa y nhân, nhịn một chút đã vừa qua, khả sở trước này đàn nhưng là nói hung tàn hóa. Là có thể nhịn nhân sao? Không nói từng ở đại hoang giới hoành hành ngang ngược A Chiếu. Đã nói Bích Tầm Châu này đã biến hóa mỹ nhân chu. Lại nói Huyền Nguyên này còn chiến đấu hình nguyên đổ huyền quy. Còn có đời trước từng lấy một thanh toái tinh kiếm quét ngang linh thế giới sở trước. Được một cái, mỹ nhân sát kỳ ba ngoại hiệu. Cùng Bích Tầm Châu tề xưng, song mỹ. Thật tình không cái nào là dễ chọc, đều là một đám thỏa thỏa hung tàn hóa. Tuy rằng hung tàn thanh danh là ở đời trước truyền lưu. Đời này bọn họ vẫn là rất điệu thấp, hiện tại cũng không làm ra cái gì truyền lưu các đại lục hung tàn sự tích. Khả không chịu nổi nhân thói quen rất khó sửa, lại điệu thấp cũng không thay đổi trong khung hung tính. Vì thế, tại kia đàn Tuyết Y Lâu đệ tử cùng ăn qua vây xem quần chúng mặc sĩ thiên kỳ còn chưa có phát ứng. Đi lại, sở trước đã bạo khởi, tế ra một phen trọng kiếm, cuốn nhất trảm, đem đám kia Tuyết Y Lâu đệ tử đều chém bay. Vì ở càng xe chỗ mặc sĩ thiên kỳ trong tay nướng hạt rẻ đều muốn rơi xuống. Đó là Tuyết Y Lâu đệ tử A, nàng liền như vậy vỗ, một đám Tuyết Y Lâu đệ tử đoạn cánh tay gãy chân nằm trên mặt đất thân ngâm. Cũng là vẻ mặt không dám tin, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy minh mục trương đảm cùng Tuyết Y Lâu nhân chống lại. Ngươi cũng dám mân y, ngươi chẳng lẽ không biết nói chúng ta là ai sao? Sở trước đi qua, cái nào kêu hung, một kiếm trừ đi qua, trừ hôn mê sự. Vì thế đám kia nhân thật sáng suốt nhắm lại miệng, liên tính đau đến vẻ mặt vặn vẹo, cũng tuyệt đối không gọi ra tiếng đến. Sở trước một kiếm trụ trên mặt đất, hỏi, tốt lắm, các ngươi ngăn đón chúng ta có chuyện gì sao? Trên đất đám kia mặt mũi bầm dập Tuyết Y Lâu đệ tử xem ánh mắt nàng tựa như cái quái vật. Này đều muốn nhân đánh, mới hỏi lời này, nàng kỳ thực là muốn tiếp tục đưa bọn họ lại tấu một chút đi. Người nói, sở trước hướng một cái bị thương góc khinh người trẻ tuổi hỏi. Kia người trẻ tuổi trên người si phong sa y đã sớm ở trong chiến đấu bị dơ. Dính cho bụi cùng vết máu. Xem nhìn thấy ghê người. Nơi nào còn có bình thường kia hiện nay vô trần bộ dáng. Nhưng chút không dám nhân quần áo sự tình mà tức giận. Cẩn thận nói, vị cô nương này, chúng ta chính là phụng mệnh làm việc phụng cái gì mệnh. Đi chuyện gì, phụng vài vị lâu chủ chi mệnh, siêu tầm họa người trên, nói xong, chạy nhanh theo chữ nạp giới Lý xuất ra một chồng bức họa. Sở Trước tiếp nhận đến lật qua lật lại, rất nhanh sẽ phiên đến nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ họa tượng. Tu luyện giả trí nhớ siêu cường, lúc trước ở Thiên Thượng Hải khi, phàm là La Tuyết Y Lâu đệ tử gặp qua mọi người nhớ kỹ. Cũng đem chi họa xuống dưới, tranh này giống bên trong nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bộ dáng đều có thất tám phần tương tự. Nhân không là tuyệt đối giống, cho nên này đó Tuyết Y Lâu đệ tử trong lúc nhất thời đổ là không có nhận ra bọn họ. Mà là muốn tiến thêm một bước đối lập, nào biết đối phương hung tàn đến độ không cho bọn hắn tiến thêm một bước đối lập. Liền trực tiếp khảm đi lên, Sở Trước đem kia điệp bức họa tùy ý đưa cho Càng Xê Thượng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Lại hỏi, các ngươi muốn tìm trên bức họa bởi vì hà? Nghe nói này trên bức họa nhân đề cập đến chúng ta Lược Hỏa Lâu chủ tử. Vài vị lâu chủ phân phó nhất định phải truy tra, vì chúng ta Lược Hỏa Lâu chủ báo thù, người nọ thành thật nói. Nghe xong, Sở Trước liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, tuy rằng lúc đó người chứng kiến phân đông, nhưng Mộc Linh Chi Tâm thứ này, chỉ ở những kia danh môn đại phái giữa dòng truyền, biết đến nhân kỳ thực không nhiều lắm. Dù sao này đề cập đến Thiên Thượng Hải một cái không biết bộ tộc, Nguyệt Nữ tộc, cũng kiêng kỵ Tuyết Y Lâu thế lực, cho nên Thiên Thượng Hải đại lục này cảm kích giả đều chỉ đang âm thầm truyền lưu. Tuyết Y Lâu tự nhiên cũng không tưởng gióng trống khua chiêng nói cho thế nhân bọn họ muốn tìm là mang đi Mộc Linh Chi Tâm nhân, để tránh có người ham Mộc Linh Chi Tâm, từ giữa đảo loạn, đành phải lấy Lược Hỏa Lâu chủ tử đảm đương lấy cớ. Chung quanh ngăn đón nhân, có như vậy một cái đường đường chính chính lấy cớ, thế lực khác nhân liền tính cảm thấy Tuyết Y Lâu làm việc chán ghét. Cũng không tốt nói cái gì, Tuyết Y Lâu lý do đang lúc, nhân ra chính là nên vì Lược Hỏa Lâu chủ báo thù. Cũng không thể ngăn đón đi. Cuối cùng, Sở Trước đem một đám người đều sao choáng váng, nhất tề phao đến ven đường khe suối câu. Cam đoan làm cho bọn họ choáng váng vài ngày không sẽ bị người phát hiện. Mới vừa rồi rời đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cầm lấy cửa xe, thăm dò trở về Trương xem, có chút lo lắng hỏi. Sở lão đại, không có sao chứ, có thể có chuyện gì? Sở Trước thiên thủ nhìn hắn, khóe môi vi câu, thấy thế nào đều là một cái thon thon ôn nhu tiểu cô nương. Nhìn không ra chụp nhân khi ngoan kính. Vạn nhất những Tuyết Y Lâu đó đệ tử trở về bẩm báo. Vậy thôi, chỉ cần bọn họ dám đánh thượng nhân gian phường, tốt xấu nàng hiện tại là nhân gian phường chung. Hải cấp phường nội phường đệ tử, phường chủ La Phong Vũ nhưng là linh quang cảnh đệ nhất nhân. Tuyệt đối không có khả năng sẽ làm Tuyết Y Lâu nhân đánh lên đến. Chính là nhìn chúng nhân gian phường làm việc, nàng mới có thể đại thật xa chạy tới tham gia chọn lựa. Đến lúc đó Tuyết Y Lâu liền tính tức giận, cũng chỉ có thể ăn này buồn mệt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẫm lại cũng đúng. Sau đó lại lật xem trong tay bức họa, nói với Sở Trước, tranh này giống Lý Nhân quả thật đều là ngày đó theo Trầm Hải Thiên Diệp đảo chung rời đi tu luyện. Dạ, còn thiếu một ít nhân, phỏng chừng đã bị Tuyết Y Lâu bắt giữ, Sở Trước cũng không ngoài ý muốn kết quả này. Nếu là giống Kinh Hồng các cùng Lôi Hỏa Môn như vậy thế lực đệ tử, Tuyết Y Lâu chưa hẳn hội minh mục trương đảm đến cửa đi chóc nhân. Nhưng giống Đan Hà Tông loại này môn phái, đổ không có gì cố kỵ, trừ phi là diệt môn đại sự, bằng không bị khi dễ cũng sẽ không có nhân vì bọn họ xuất đầu. Phiên hoàn bức họa Lý Nhân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ mãi không xong. Sở lão đại, ngươi nói Tuyết Y Lâu là dựa vào cái gì cho rằng Mộc Linh Chi Tâm đã bị người mang đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì biện pháp phát hiện Mộc Linh Chi Tâm chỗ? Có này khả năng, Sở Trước phụ họa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm ngực, một mặt hoảng loạn, ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Đúng kia làm sao bây giờ? Trốn đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, trừ bỏ trốn. Liền không có biện pháp sao? Sở Trước tiếc nuối lắc đầu, đoán đời trước phỏng chừng cũng có như vậy vừa ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ được đến Nguyệt Thụ đưa Mộc Linh Chi Tâm. Cho dù có thể bình an theo Thiên Thượng Hải trở về, phỏng chừng trở lại sư môn sau cũng trốn không thoát Tuyết Y Lâu đuổi bắt. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, cho nên sau này hắn trở thành một cái biến thái luyện đan sư. Giống như cũng rất có thể lý giải, vận khí tuy tốt, không chịu nổi mệnh đồ nhiều xuyến. Vài ngày sau, Sở Trước bọn họ trở lại Vụ Trạch Chi Bên. Vụ Trạch Chi Bên vẫn là như vậy náo nhiệt, nhân là nhân gian phường địa bàn. Thông thường Tuyết Y Lâu nhân không dám ở Vụ Trạch Chi Bên sinh sự. Này đây ở Vụ Trạch Chi Bên, cơ hồ không thế nào nhìn thấy Tuyết Y Lâu đệ tử. Thậm chí ngay cả cái mặc đồ trắng sang mọi người không gặp đến. Mặc sĩ Thiên Kỳ là tốt kỳ bảo bảo, lần đầu tiên đến Vụ Trạch Chi Bên, nhìn cái gì đều ngạc nhiên. Đi Thái Khê Thành khi, Sở Trước cũng là cưỡi lần đầu tiên ngồi cái kia thuyền đi. Kia trung niên chủ thuyền còn nhận được nàng, nhìn thấy nàng, cười híp mắt chào hỏi. Sở Trước đoàn người cũng thuận thế lại tọa của hắn thuyền đi trước Thái Khê Thành. Này vị tiền bối nhưng là thông qua nhân gian phường chọn lựa. Đã thông qua, Sở Trước cười nói. Chủ thuyền nghe xong, thập phần cao hứng. Bọn họ tuy rằng không là nhân gian phường người, nhưng là ở nhân gian phường che chở hạ xin cơm ăn phổ thông tu luyện giả. Đối nhân gian phường cảm tình không bình thường, nhạc gặp nhân gian phường càng ngày càng tốt, tức thời chủ thuyền làm một chút phong phú bữa tối đến chúc mừng. Nhưng lần đầu tiên ăn đến Vụ Trạch Chi Bên tôm cá tươi, mặc sĩ Thiên Kỳ kém chút đã đem đầu lưỡi đều nuốt vào, bất chi bất giác chung. Mặc sĩ Thiên Kỳ cũng có biến thành ăn hóa dấu hiệu. Ăn uống no đủ, mặc sĩ Thiên Kỳ ngồi phịch ở ghế tựa, nâng linh trà uống, thở dài nói, trước kia chợt nghe nói nhân gian phường Vụ Trạch Chi Bên như thế nào xinh đẹp. Hơn hẳn đại hoang giới, hiện thời rốt cục cảm nhận được nhãn giới của ngươi cũng không tránh khỏi rất hẹp bích tầm. Châu uống một câu, mặc sĩ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý. Chờ tiêu hóa không sai biệt lắm sau, liền chạy đến trên sàn tàu xem cảnh Demon Sơ hôm sau. Trời trong nắng ấm, mặc sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên cùng nhau nằm sấp sàn tàu lại ngắm phong cảnh. Đột nhiên một trận gió thổi tới, hắn thân thể nhất oai, liền oai nước vào chung. Tiểu rùa Huyền Nguyên đành phải đi xuống cứu hắn. Mặc sĩ Thiên Kỳ thật vất vả dẫy dụa lên thuyền, liền gặp này ngực phình. Tựa hồ có cái gì vậy ở nơi đó vui vẻ. Trung niên chủ thuyền giúp hắn đem này nọ lấy ra. Gặp là một cái bàn tay đại màu đỏ phao mắt ngư. Vị công tử này thực rất giỏi. Đây chính là hội mang đến vận khí tốt hồng cẩm đâu. Trung niên chủ thuyền cười hề hề. Lập tức đi lấy một cái hai ngón tay trưởng trong suốt thủy tinh bình. Đem cái kia tên là hồng cẩm phao mắt ngư bỏ vào đi. Cái kia thủ bàn tay đại phao mắt ngư tiến vào thủy tinh bình sau. Liền biến thành nho nhỏ một cái, đem nắp phung tác thượng, sau đó hệ thượng dây tơ hồng, liền khả đem chi bắt tại bên hông. Đây là Vụ Trạch Chi Trạch rất nhiều người thích quải sức. Mặc sĩ Thiên Kỳ nắm bắt kia khéo léo tinh xảo thủy tinh bình. Hướng chủ thuyền A nhếch miệng, chủ thuyền, này có phải không phải rất dễ nhìn. Cấp nữ hài tử còn không sai biệt lắm mani, dứt lời. Hắn qua tay sẽ đưa cấp Sở Trước. Sở Trước đem thủy tinh bình phóng tới trước mặt đoan trang. Phát hiện trong chai phao mắt ngư đầu đại thân tiểu. Hai con mắt phá lệ đại. Tựa như hai cái bóng đèn mát. Hơn nữa ngập nước, có chút quy bản hoạt hình manh cả mani nàng tùy tay bắt tại bên hông. Nào biết buổi tối A Chiếu bổ nhào vào trên giường. Chuẩn bị oa trong lòng nàng ngủ, liền nhìn đến kia thủy tinh bình lý phao mắt ngư, nhất thời liền muốn lòng dạ ác độc chảo lạt đem chi tàn phá. Bị Sở Trước kịp thời ngăn cản, nghe nói đây là hồng cẩm, có thể mang đến vận khí tốt, giữ đi. A Chiếu đành phải buông móng vuốt, nhìn chằm chằm thủy tinh bình lý phao mắt ngư sau một lúc lâu. Nhìn xem kia phao mắt ngư run run sau. Mới một lần nữa hoa đến Sở Trước trong lòng ngủ, Viên Đồ Huyền Quy ghé vào bên giường thạch trong bồn, hỏi, lão đại, này ngư không tốt sao? A Chiếu cũng không ngẩng đầu lên nói, ấu thể đừng hỏi nhiều như vậy, nga, Huyền Nguyên đầu tiên là nga một tiếng, sau đó lại nói, lão đại, ta đã dài quá một vòng, không xem như ấu tể. A Chiếu không để ý nó, nhàm chán vặt làm xuống nước tinh bình Lý Phao mắt ngư. Cho đến khi nó lại run run sau, mới vừa rồi vừa lòng thu hồi móng vuốt, chút không có khi dễ nhược tiểu hổ thẹn cả mà ni. 3 ngày sau, thuyền đến Thái Khê Thành, Sở Chức đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ an bày ở Thái Khê Thành bên trong một nhà khách sạn. Cũng lưu lại Bích Tầm Châu cùng nhau cùng hắn, đỡ phải này ngốc bạch ngọt một cái không chú ý lại chọc tới sự. Ăn bày xong Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau, Sở Chức hồi hải các phường nội phường đệ tử ở lại sân. Trở lại sân, Sở Chức đang ở dọn dẹp gần 3 tháng không ai trụ phòng. Đột nhiên cảm giác được chế cấm bị người xúc động, nàng tâm niệm vừa động, đem cấm chế mở ra, liền nhìn thấy đứng ở sân ngoại quản sự, kia quản sự nhìn thấy nàng trở về, thập phần vui sướng, Sở Trước, ngươi đã trở lại, ngươi, đột nhiên, kia quản sự cảm giác được trên người nàng hơi thở, trên mặt lộ ra trợn mắt há hốc mồm thần sắc, lắp bắp nói, ngươi thăng cấp, Sở Trước ôn ôn cười. Ôn Nhu nói, đúng vậy, lần này ra ngoài khi, vừa đúng gặp được cơ hội, may mắn thăng cấp, đến cùng là cái gì cơ hội? Vậy mà làm cho người ta bỗng chốc liền đề cao thành như vậy. Quả thực là khóa một cái đại cảnh giới cùng 7 tiểu cảnh giới. Thật sự là hiếm thấy, ở thiên thượng hải đại lục, cao nhất cường giả là nhân vương cảnh phía trên cường giả đến nay vẫn chưa xuất hiện. Vẫn duy trì nhất định cân bằng, mà nhân vương cảnh dưới là linh quang cảnh, đã xem như cao giai tu luyện giả, toàn bộ thiên thượng hải đại lục số lượng không tính nhiều. Linh quang cảnh dưới không minh cảnh nhưng là rất nhiều, xem như thiên thượng hải đại lục bình thường nhất tu luyện giả. Cũng là quyết định một cái thế lực tổng hợp lại thực lực trụ cột. Bước vào không minh cảnh sau, coi như là chính thức tiến vào thiên thượng hải đại lục phổ thông tu luyện giả đi lệ. Ở thiên thượng hải đại lục chạy loạn sủa bậy không thành vấn đề. Mà không minh cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều thập phần trọng yếu, cao hơn một cái tiểu cảnh giới, liền có thể áp đảo mấy vạn, mấy ngàn tu luyện giả. Khả Sở Trước lần này xem như liền trực tiếp theo vũ hóa cảnh cửu trọng bước vào không minh cảnh. Thất trọng. Mới 3 tháng thời gian, này thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị được chứ? Quản sự, ngươi tìm ta có việc. Sở Trước thấy hắn hai mắt đăm đăm, nhịn không được lại hỏi một tiếng. Kia quản sự phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút phức tạp, nói, 3 tháng trước, ngươi rời đi khi, vừa đúng phường chủ phái người tới tìm ngươi, phường chủ tìm ta. Sở Trước nghi hoặc hỏi, nhưng là có chuyện gì? Quản sự lắc đầu, tâm không ở ủ rũ nói, ta cũng không biết, mới vừa nghe nói ngươi trở về, ta làm cho người ta đi qua thông báo phường chủ bên người nhân một tiếng. Nào biết phường chủ bên kia rất nhanh sẽ có hồi phục. Cho ngươi quá đi xem đi, Sở Trước trong lòng dùng mình. Rất nhanh sẽ minh bạch La Phong Vũ kêu bản thân đi nguyên nhân. Đại khái, cùng Tuyết Y Lâu, Thiên Thượng Hải có liên quan đi. Có lẽ, nhân gian phường còn phải đến khác cái gì tin tức, Sở Trước trong lòng suy đoán, trên mặt cũng không lộ mảy may, như thường lui tới như vậy cười đến có chút ngại ngùng nói. Ta đây trước đổi thân quần áo, không cần, quản sự quả thực tưởng thở dài, phương chủ Nhật Lý Vạn Kỳ, khó được muốn gặp cái nội phường đệ tử, đều làm cho nàng đợi 3 tháng, còn chờ cái gì? Cũng không cấp Sở Trước lại trở về phòng thay quần áo thời gian. Quản sự vội vội vàng vàng khu nàng hướng La Phong Vũ chỗ sân mà đi. La Phong Vũ sở trụ sân diện tích thật lớn, linh khí nồng đậm, hoa mộc hành lung, đình đài lầu các, rừng cây sơn thủy, u nhã không tầm thường. Thả hoa mộc trong lúc đó còn dưỡng một ít hiếm quý dị thú. Từ xa nhìn lại, giống như phúc linh chi cảnh. A Chiếu moi Sở Trước bả vai, hướng này hoa mộc gian hiếm quý dị thú nhìn lại, phát hiện này đó hiếm quý dị thú cũng không sợ nhân. Lá gan thật lớn, liền âm thầm thả ra vài tia uy áp, sợ tới mức này hiếm quý dị thú chạy nhanh né tránh. Ghé vào bụi cỏ chung run run, nhưng nó thập phần không thú vị, nguyên lai chính là dưỡng đẹp mắt, Tuyệt không nại dọa, hết chương.